Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 305, con của ngươi đánh bại đệ tam. Liền một chiêu, làm sao có thể, thế nào sẽ, Mogusa từ trong hầm đứng lên, mặt đầy không thể tin. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, ta nói rồi. Các ngươi tìm ta giao thủ, muốn thông linh thú, hoặc là cái gì đều được. Ngày mai đến Konoha ngoài 3 cây số rừng rậm chờ đợi ta liền có thể. Muốn cửu vĩ cũng được, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta nói. Kusinai trong cơ thể cửu vĩ, các ngươi muốn nói liền lấy đi, ta không ngại, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là đánh bại ta sau đó, các ngươi mới có thể thuận lợi. Yagami Kyo cho bọn hắn lập được lời thề, sau đó cũng không để ý bọn họ có đáp ứng hay không, liền chính mình đi về tới. Đi tới Namikaze Minato bên người, nhìn một chút Sunet ba người bọn họ, tỏ ý muốn thuấn di rời đi. Sunet công khai, nhượng mọi người tay nắm tay. Sau đó Yagami Kyo mang theo mọi người thuấn di rời đi nơi này. Chỉ để lại tại chỗ một chút còn lại quốc các ninja. Đặc biệt là bát vĩ Jinchuriki cùng Killer Bee. Còn có Mogusa. Hiển nhiên đối với Yagami Kyo có thể trong nháy mắt mang đi nhiều người như vậy, cảm thấy rất là giật mình. So tên thiếu niên nào rất thần bí. Không dễ dàng đối phó Akiyuki đối với. Đúng. Killer Bee nói, ta cảm giác, ngày mai sao, thật hy vọng có thể giao thủ với hắn, thật là làm cho người hưng phấn ra hỏa. Killer Bee vô cùng hưng phấn, nếu thật là có thể cùng Yagami Kyo giao thủ nói, như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đáng ghét chúng ta đi, Mogusa vung tay lên, đi trở về đem tin tức mang về, mà thuấn di rời đi Yagami Kyo, đi tới Konoha bên ngoài rừng cây. Namikaze Minato càng là tò mò hắn là làm sao làm được. Người thời không gian nhẫn thuật so với ta phi lôi thần còn nhanh hơn. Một cái chớp mắt liền đến thôn bên ngoài. Minato bội phục Yagami Kyo cười nói. Người cũng không sai. Không có chút bản lĩnh. Cũng không dám làm bậy. Nếu không thế nào chết đều không biết rõ. Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống. Nhìn suy yếu Kusinai trong cơ thể cửu vĩ. Ai ta đã đủ phiền cửu vĩ người này. Kỳ thực, ta càng nghĩ cho các ngươi đem hắn thả ra. Để cho ta giáo huấn một chút nó. Cái này sẽ để cho nó tương đối thông minh một chút. Yagami Kyo bất đắc dĩ nói. Ách ta có thể đừng nói giỡn sao? Namikaze Minato lúng túng nói. Tam nhẫn cũng là tức giận nói. Tính, đem những người khác đưa đi. Liền lưu ta lại nhóm mấy người rồi hãy nói. Yagami Kyo nhìn tại chỗ dư thừa người, muốn cho Namikaze Minato đem bọn họ cho đưa đi, mà Namikaze Minato cũng minh bạch, dùng phi lôi thần, đem bọn họ mang tới trong thôn, sau đó sẽ lần trở lại, chuyến đi này một lần trong lúc đó, coi một cái, đại khái dùng hơn 10 giây thời gian, hai loại thời không gian nhẫn thuật, ta ngược lại thật ra tốt dùng điểm, nhanh hơn người gấp 10 lần. Yagami Kyo cười nói, không thể nào, cái này làm sao có thể nhìn ra. Sunet không tin nói, ta không cần thời không gian nhẫn thuật, toàn lực lượn quanh cầu bay một vòng nói. Mấy phút liền làm đến, Minato là muốn dùng bao nhiêu thời gian, ngươi hỏi một chút hắn, mà còn phải đánh hạ thuật thức mới có thể. Hắn 3 tháng thời gian này hấp thu long mạch, cường độ thân thể càng mạnh. Phương diện tốc độ cũng thay đổi càng nhanh. Đang không có trước khi tới đây. Hắn đã từng nhiễu một vòng thời gian này. 8 phút liền làm đến. Hiện tại cường độ thân thể tăng thêm. Phương diện tốc độ cũng liền nhanh hơn gấp đôi. Cho nên, nếu là lại lượn quanh một vòng nói. Nếu không thì 5 phút. Hắn nhớ 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong. Ngộ không tôn nữ lượn quanh cầu một vòng là mấy phút mà thôi. Cho nên nói. Hắn giờ phút này thực lực, cũng có thể thế giới nào người so sánh, mà cái thế giới này nhẫn giả, thực lực trên căn bản không có 7 viên ngọc rồng thế giới những kia sẽ bực người mạnh mẽ. Tốc độ cũng không có nhanh như vậy, mới vừa rồi đánh Mogusa thời điểm. hắn ngay cả thuấn di cũng không có. Bằng vào thân thể lực lượng thuần tốc độ, Minato thiếu niên này là ai vậy? Thế nào sạch nói mê sảng? Suy yếu Uzumaki Kushinai, nhỏ giọng hỏi chính mình lão công. Nghe lời này sau, Yagami Kyo chán một hắc. Si, Sunet nghe xong, nhìn thêm chút nữa cuồng sắc mặt, kia bực bội dáng vẻ. Nhượng hắn cũng không nhịn được nữa bật cười, Namikaze Minato. Người lão bà mặc dù rất đẹp, nhưng là nàng tính cách với con của ngươi một dạng, đều là vô cùng cần ăn đòn tính cách. Còn nhỏ tuổi liền nói phải làm Hokage. Yagami Kyo quả thực không nhịn được châm chọc. À đây, Minato ngươi có nhi tử, lại ngoại tình, ngươi cái này chết không có lương tâm. Uzumaki Kushinai nghe xong, lập tức thương tâm khóc lớn. Mà Namikaze Minato càng là luống cuống tay chân. Yagami Kyo cảm nhận được Namikaze Minato bất lực nhãn thần sau, gật đầu một cái, liền lợi dụng bản thân năng lượng, đem Kushinai phong in ca cố, thậm chí làm được ngăn cách cửu vĩ đối với ngoại giới cảm giác. Phong ấn có chút lỏng động, hiển nhiên là bởi vì bát vĩ duyên cớ, còn có Kushinai bị thương, nhượng cửu vĩ bạo động, muốn tránh thoát đi ra, người cũng không cần lo lắng. Ta tương lai nữ bằng hữu cũng là Uzumaki nhất tộc người. Cho nên, đối với Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật có chút biết. Ta mới vừa rồi dùng ta có thể lượng ra cố phong ấn cùng ngăn cách cửu vĩ cảm giác. Yagami Kyo cho mọi người giải thích, tương lai bạn gái. Kushinai kỳ quái xem cái này tóc đỏ thiếu niên. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ Yagami Kyo có phải hay không Uzumaki nhất tộc người đến. Như vậy, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato giải thích một chút. À ngươi nói Minato nhi tử, chính là hậu thế ta cùng hắn hài tử à? Kushinai cuối cùng là minh bạch, chính mình oan uổng hắn. Ừ, con của ngươi với ngươi một dạng, thừa kế các ngươi Uzumaki nhất tộc thần kinh không ổn định tính cách. Thượng nhẫn người trường học ngày thứ nhất. Coi như cả lớp đồng học mặt nói phải làm Hokage, mà còn, thiên phú cũng không tệ lắm, cũng còn sẽ tự nghĩ ra nhẫn thuật, là hiếm có kỳ tài, thậm chí 12 tuổi đánh liền bại đệ tam Hokage, rất lợi hại một đứa bé. Yagami Kyo bắt đầu xấu bụng, không biết rõ Naruto cha mẹ, biết rõ hắn các loại sự tích sau, có hay không rất khiếp sợ đây, thật đi con của ta lợi hại như vậy rát. Mới 12 tuổi đánh liền bại đệ tam Hokage. Kushinai cười vô cùng vui vẻ. Sau đó cùng chính mình lão công hai mắt nhìn nhau một cái. Mà ba người cộng thêm Namikaze Minato chính là khiếp sợ. Đứa nhỏ này không biết là giống như thiếu niên này. Là quỷ tài đến đây đi. Còn nhỏ tuổi liền lợi hại như vậy sao? Dùng chiêu thức gì đánh bại? Jiraiya cảm thấy rất hứng thú. Hắn rất nghĩ biết rõ, chính mình đệ tam đại đệ tử, đều là lấy cái gì nhẫn thuật đánh bại hắn sư tổ ân thầy ta phạm cho các ngươi nhìn một chút. Lúc ấy Naruto cũng rất biến thái, một chiêu đánh liền bại đệ tam, chút nào sức đánh trả cũng không có. Yagami Kyo hết sức nín cười, muốn thi triển cho mọi người xem, không thể nào, đệ tam ngay cả sức đánh trả cũng không có. Rốt cuộc cái gì nhẫn thuật a? Làm sao có thể như thế biến thái? Orochimaru đều cảm thấy cái này không thể nào. Quá giả, xem ha, ta cũng là với Naruto học thuật này. Đến bây giờ ta cảm thấy rất mạnh mẽ. Quá lợi hại, Yagami Kyo cười ha hả đứng lên. Sau đó mặt đầy nghiêm túc, phi thường ồn ào mở to kêu. Sắc dụ chi thuật phanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.